Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Vương Tranh cùng Trương Sơn đều chui vào robot vũ trụ, khởi động robot, trải qua thông đạo tiến vào trong sân huấn luyện. Ầm ầm, hệ thống mô phỏng điện quang trong sân huấn luyện lại mô phỏng ra bãi bắn bia vũ trụ, lại là thử nghiệm nhắm bắn cơ bản nhất. Trương Sơn là người thứ nhất xông ra ngoài, nghẹn lâu lắm, hai ngày không ăn cơm ngon, rốt cục cảm giác được không thế nào hôn mê, hiện tại là bùng nổ. Robot vũ trụ làm động tác chiến thuật di động rất nhanh nhắm bắn, tất cả lộ số, phương pháp, ở lúc thích ứng huấn luyện bằng robot vũ trụ Trương Sơn đều đã một lần lại một lần mô phỏng ở trong đầu, không dưới trăm lần, vào lúc này hoàn toàn tuôn ra bằng bằng tia laser không ngừng oanh tạc ở trên mặt bia ngắm mục tiêu. Không một bia nào là bắn không trúng, hơn nữa, mỗi một phát súng, đều ở vòng số 8 trở lên. Không chỉ như thế, bia ngắm thứ nhất, đều là hai phát liên kích. Tuy rằng không có độ chính xác biến thái như Asin Otis, nhưng mà ở trong mọi người, lần này Trương Sơn bắn rất chính xác cũng có thể vững vàng tiến vào top 10, dù sao cảm giác đối với không gian của hắn vẫn là tốt nhất. Giống, Trương Sơn bắn xong một vòng, ở trong robot điên cuồng hét lên, giống giống giống, miệng gào thét lời thô tục chữ thô tục chơi con mẹ nó. Thành công, lão tử con mẹ nó chính là thần linh. Không phục thì đến chiến. Giống, Tô An ở trước thiết bị giám thị nở nụ cười, Trương Sơn là mầm tốt đáng giá bồi dưỡng, năng lực ích không gian di động, đặt ở toàn ngân hà, cũng là năng lực cường đại cực kỳ hiếm thấy, khai phá thích đáng, tuyệt đối là vương bài trong vương bài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tính tình của tên nhóc này phải được mài bớt một chút, tự tin là chuyện tốt quá mức chính là vấn đề lớn. Vương Tranh, bắt đầu đi. Bãi bắn bia đổi mới tất cả bia ngắm. Đến phiên Vương Tranh ra tay, có Trương Sơn trước đó bùng nổ, biểu hiện của Vương Tranh càng làm cho hắn mong đợi. Lúc này, giữa nhà ăn, mấy thân ảnh đi ra. Tuy rằng là thời gian ngủ, nhưng mà bên ngoài hệ thống mô phỏng điện quang làm ra động tĩnh lớn như vậy, mọi người không có khả năng nhìn không thấy. Đoán cũng đoán được là Vương Tranh cùng Trương Sơn thích ứng tốt, đang bắt đầu thử nghiệm. Trương Như Nam cùng Mông Điềm cùng đi lên, đứng ở bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Trương Sơn biểu hiện, Trương Như Nam gật gật đầu, cuối cùng giống đàn ông một chút, đương nhiên nàng sẽ chỉ nói như vậy ở trong lòng. Mông Điềm cũng mỉm cười, đến phiên Vương Tranh, có cảm giác khẩn trương, dù cho các nàng biểu hiện bình tĩnh, trong lòng cũng chưa hẳn, Vương Tranh mới là người tâm phúc của học viện chiến thần. Lúc này, Liệt Nhiễm đã đi tới. Chị Sơn có điểm hung ác a, không biết Vương Tranh sẽ bùng nổ như thế nào. Người này tên tuổi truyền bá rất nhanh cũng củng cố Trương Sơn muốn thoát khỏi chỉ sợ rất khó. Nói tới đây, Liệt Nhiễm tà tà liếc mắt nhìn Athos vừa vào. Biểu hiện của Vương Tranh là ẩn số, hai ngày này Athos đủ kiêu ngạo, bản tính chó dữ cũng không ẩn tàng đi, ỷ vào Asin Otis, ỷ vào nơi này là sân nhà mặt trăng, trong miệng phun ra rất nhiều lời nói không sạch sẽ. Athos tiến vào, vừa lúc thấy được thành tích Trương Sơn, sắc mặt hơi đổi, chó chết, mặt hàng này lại. Nhưng mà Trương Sơn có như thế nào cũng không phải trọng điểm, mấu chốt là Vương Tranh. Radon cũng từ từ đi đến, trên mặt là nụ cười miễn cưỡng. May mắn không ngủ, góc truyện audio.com, bằng không sẽ bỏ qua trò hay. Lúc này, vừa lúc Vương Tranh điều khiển robot chậm rãi bay đến trước vạch xuất phát của bãi bắn bia. Vù, robot bay ra, tất cả mọi người không nói nữa, ánh mắt gắt gao theo dõi từng cử động của robot. Rất nhanh, hơn nữa đây là có giữ lại tốc độ. Athos sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng lúc này, tia laser bắn ra oanh về phía mục tiêu bia ngắm ở xa xa. Ầm vòng số 1, khi con số này xuất hiện ở trên mặt bia ngắm, Liệt Nhiễm hổ khu chấn động, ăn đủ cả kinh. Radon cũng há miệng thở dốc lộ ra một nụ tươi cười. Vương Tranh, thật sự là người kỳ lạ, luôn không ra bài theo lẽ thường a. Mông Điềm xoa xoa ánh mắt, nàng không dám tin. Trương Như Nam sắc mặt không có biến hóa, nhưng ánh mắt rõ ràng có điểm dao động, chẳng lẽ vũ trụ chiến thật sự uy hiếp của Vương Tranh? Ở thời đại này, ở chiến đấu trong vũ trụ, là màn diễn chính của chiến tranh. Trừ phi thực lực kém xa, bình thường sẽ không kéo chiến trường vào đến trên hành tinh. Một cái sĩ robot không thể tác chiến ở vũ trụ, liền mang ý nghĩa thành tựu có hạn. Athos trực tiếp cười to ra, ha ha ha, làm bộ làm tịch vận may đến cùng, chính là kết quả này. Tiếng cười có điểm chói tai, rõ ràng là cố ý, hắn có bản tính của hắn, cùng lúc là vì đủ loại mâu thuẫn trước đó mà lòng mang hận ý đối với đám người Vương Tranh, về phương diện khác đánh rớt nhân tố ngoài ý muốn là Vương Tranh. Đối với Asin Otis là một tin tức tốt có lợi, đối phó Lia cùng Liệt Tâm lão đối thủ như vậy, Asin Otis sớm đã vô cùng thuần thục. Phía sau sẽ đến xem Vương Tranh, đều là người đã bị Vương Tranh ảnh hưởng. bởi vì Vương Tranh biểu hiện trước gió mà người đối với Vương Tranh cảm thấy nhận thức đồng thậm chí là tin phục. Lúc này tiếng cười chào phúng đối với Vương Tranh như là một đấm thật nặng, đả kích thật nặng vào bóng cây uy tín mà Vương Tranh thật vất vả gây dựng. Lúc này, trong sân huấn luyện, Vương Tranh thả chậm tốc độ, kỳ thật người buồn bực nhất là hắn, điều khiển robot nhìn như không có vấn đề, nhưng mà hắn luôn cảm thấy, về mặt tinh thần có điểm không thích hợp, ở thời điểm nhắm bắn, loại không thích hợp này càng rõ ràng. Vòng số 1, rất kém cỏi, nhưng mà Vương Tranh bất đắc dĩ cười khổ, vòng số 1 này thành công, vẫn là dựa vào vận khí để bắn trúng, bằng không chính là trực tiếp bắn không trúng bia. Bia ngắm thứ hai, ẩm lần này tốc độ của robot cũng không nhanh theo đuổi sự ổn định, nhưng mà trên bia ngắm sáng một chút bắn trúng, nhưng là vòng số 2. Khi con số xuất hiện, tiếng cười của Athos càng chói tiêu. Tốt chuẩn xác, trong vòng 1 mét tuyệt đối có thể 100 phát trúng. Kế tiếp, biểu hiện của Vương Tranh chỉ có thể dùng tạm được để hình dung, khó khăn lắm mới không bắn hụt bia, bia ngắm tốt nhất vẫn là rời xa hồng tâm, vòng số 5. Đã chỉ còn có Mông Điềm cùng Trương Như Nam hai người, thời điểm nhìn thấy một nửa, người cũng đã đi hết rồi. Trước thiết bị giám thị Tô An vuốt cằm, hắn cũng không có thành kiến, còn thật sự đang lo lắng cho trạng thái của Vương Tranh. Vương Tranh, trở về nghỉ ngơi, ngày mai ngươi tiến hành huấn luyện trụ cột một mình, Trương Sơn, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ngươi chính thức gia nhập danh sách đại đội tiến hành huấn luyện tập thể. Tô An đóng cửa sân huấn luyện, hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng. Vương Tranh cùng Trương Sơn trở lại ký túc xá, tuy rằng Trương Sơn tiến góc truyện audio.com vào danh sách đại đội huấn luyện tập thể, xem như qua cửa tâm tình cũng vắng vẻ, bình thường thật không cảm thấy gì. Chỉ đến lúc này, thật sự cảm giác được cho tới nay Vương Tranh đều là định hải thần châm của mọi người, cách Trương.